Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 782, đánh giết Lai Đặc Tư. Mokashi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn một mực đem Chu Hạo làm mục tiêu của mình, đang không ngừng đuổi theo. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thành tựu, hắn trải qua cả đời đều khó có khả năng truy theo kịp. Chân thần, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mới nhiều ít vị, lại càng không cần phải nói đánh giết chân thần tồn tại. Mặt khác một chỗ khu vực, Vân Mộng cũng ngơ ngác nhìn cái kia đạo vô cùng quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn đột phá đến chân thần. Vân Mộng lẩm bẩm nói, nhìn xem cái kia làm nàng vô cùng kính sợ, xa không thể chạm Tinh Lan Đế quốc hoàng đế, bản nguyên cảnh đỉnh phong Lai Đặc Tư như cái con gà con bị Chu Hạo nắm ở trong tay. Vân Mộng bên cạnh tay mèo thiếu nữ càng là há to miệng, nhìn một chút Chu Hạo, lại nhìn xem Vân Mộng nói, Vân Mộng, đây không phải ngươi cái vị kia đồng hương sao? Trước kia Chu Hạo tạo thành rất lớn chấn động, nhất là đột phá đến bản nguyên cảnh lại tới đây cường thế đánh giết Tinh Lan Đế quốc thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử, còn có bản nguyên cảnh cường giả. Bất quá về sau Chu Hạo liền biến mất biệt tích, trong nội tâm nàng đều nhanh đem Chu Hạo quên lãng. Hiện tại Chu Hạo xuất hiện lần nữa, bỗng nhiên cho thấy uy thế ngập trời để cho nàng lập tức phản ứng không kịp. Chu Hạo, Lai Đặc Tư nhìn xem Chu Hạo khuôn mặt, trên mặt cuối cùng có vẻ kinh hãi xuất hiện. Hạo Ma chân thần là ngươi ngụy trang. Mặc dù trước đó có hoài nghi, thế nhưng Lai Đặc Tư trên thực tế cũng không tự tin. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu? Không đến ngàn năm thôi. Mặc dù có chút phương diện Chu Hạo cùng Hạo Ma chân thần có tương tự, thế nhưng một cái tu luyện ngàn năm không đến thiên tài có khả năng đánh giết chân thần, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Lai Đặc Tư, chúng ta đã có thời gian rất lâu không có gặp mặt a. Còn nhớ rõ lần trước ta rời đi về sau nói lời sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Lai Đặc Tư, chờ lấy ta, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy tính mạng của ngươi. Trong đầu vang lên cái kia đạo băng lãnh thanh âm, Lai Đặc Tư trên mặt không còn có bất luận cái gì vẻ ung dung. Bất quá hắn vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo, đây là Tinh Lan Đế quốc tổng bộ, ta là Tinh Lan Đế quốc hoàng đế, ngươi dám ở chỗ này đánh giết ta? Chu Hạo, dừng tay. Ngay tại lúc đó, mấy đạo nổi giận thanh âm vang lên. Chu Hạo nhưng căn bản không quan tâm này mấy đạo thanh âm. Trong mắt lãnh quang chớp động, Lai Đặc Tư, ta và các ngươi trên thực tế cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Những chuyện khác ta đều có thể không thèm để ý. Vô luận là tử vong vòng xoáy vẫn là mặt khác. Thế nhưng ngươi không nên giết nữ nhi của ta. Chu Hạo lắc đầu. Cự đại bàn tay chậm rãi khép lại, gia đình là Chu Hạo vảy ngược, người nào cũng không thể thương tổn bọn hắn. A, Lai Đặc Tư bị cự đại bàn tay nắm chặt, trong cơ thể tại bị điên cuồng phá hư, vô cùng cảm giác thống khổ truyền đến, trên mặt của hắn đều có dữ tợn, vẻ thống khổ. Chu Hạo, lần này ta thua, thế nhưng ta tử vong, con gái của ngươi cũng sẽ không trở lại. Thống khổ phía dưới, Lai Đặc Tư trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhìn xem cái kia mặt không thay đổi thanh niên, cảm thụ được trong cơ thể mình không ngừng giảm bớt sinh cơ. Lai Đặc Tư ý thức bỗng nhiên một hồi hốt hoảng, lúc trước vị kia vừa đột phá đến pháp tắc cảnh, tại trước người hắn cung kính quỳ sát, tiếp nhận hắn phong thưởng thanh niên, vậy mà thoáng cái trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Nếu như lúc trước không có đối thiên sinh hỏa linh thể sinh ra tham niệm, hoặc là không có phát hiện, Lai Đặc Tư trong lòng lẩm bẩm nói, không có Chu Linh Nhi tử vong sự tình, Chu Hạo liền sẽ không phản bội. Như vậy thực lực cường đại, bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc có thể sẽ cấp tốc quật khởi. Tuổi thọ của hắn còn có mấy ngàn vạn năm, có đột phá đến chân thần cơ hội. Lần thứ nhất, Lai Đặc Tư trong lòng xuất hiện một tia hối hận. Tinh Lan Đế Quốc sắp xong rồi. Trong đầu cuối cùng lóe lên này đạo suy nghĩ. Tùy theo Lai Đặc Tư ý thức triệt để ảm đạm. Lạch cạch, Chu Hạo tay phải kéo ra. Một cỗ thi thể theo trong hư không rơi xuống. Rơi xuống đất, hoàng đế bệ hạ bị đánh giết. Trên quảng trường trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế, bản nguyên cảnh đỉnh phong Lai Đặc Tư liền khinh địch như vậy chết tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Đế Quốc hoàng đế, đây là một cái thế lực người thống trị cao nhất, đại biểu có thể là đế quốc mặt mũi. Chu Hạo, ngươi quá làm càn, mấy đạo kinh thiên nộ hống tiếng truyền đến. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Trong hư không một cơn chấn động, lập tức thất đạo to lớn thân ảnh đứng thẳng giữa hư không. Này chút thân ảnh tất cả đều to lớn như sao trời. Nhìn xuống Chu Hạo, La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần, Lỗ Nhĩ chân thần, Vân Giật chân thần, Sa Lỗ chân thần, Trộn Lẫn Thắng chân thần, Võ Mộc chân thần, đây là Tinh Lan Đế Quốc bảy vị chân thần. Bảy vị tồn tại cường đại nhất là La Nguyên chân thần bọn hắn. Trời ạ, bảy vị chân thần lập tức đều xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải thất vị đối thủ của đại nhân. Ngoặc kép, tinh cầu bên trên, vô số nhân viên thấy được đỉnh đầu thiên, chân đạp đất cự nhân, trong mắt chấn động, thất đạo to lớn thân ảnh nhìn xuống Chu Hạo. Chu Hạo cùng bọn hắn so ra, lại là như là sâu kiến, tia không chút nào thu hút, rốt cuộc đã đến sao? Chu Hạo cười lạnh, vừa rồi hắn xuất hiện tại quảng trường khổng lồ bên trên ra tay với Lai Đặc Tư. Mãi cho đến đánh giết Lai Đặc Tư, trên thực tế mới đi qua mấy giây ngắn ngủn, mà này bảy vị chân thần chân thân đã hoàn toàn đến nơi này. Oanh! Một cỗ thao thiên uy thế bạo phát đi ra. Chu Hạo thân thể tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ cấp tốc biến lớn. Màu đen giữ tợn áo giáp bao phủ thân thể. Bả vai, chỗ đầu gối chờ đều có bén nhọn gai ngược. Hắn toàn thân sát khí tràn ngập, còn kèm theo một tia huyết tinh chi khí. Hắn khuôn mặt rất là tuổi trẻ, nhưng lại như là chân chính thần linh. Đỉnh đầu thiên, chân đạp đất. Trong nháy mắt đã biến thành cùng La Nguyên chân thần chờ một kích cỡ tương đương. Tại thân thể khí thế kinh khủng gợn sóng cùng kinh người sát khí dưới, Chu Hạo thậm chí không có chút nào kém hơn mắt vị trí thứ bảy mạnh mẽ chân thần. Sát khí tràn ngập, bao phủ bốn phía, trên cả viên tinh cầu nhân viên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong lòng sợ hãi, quá mạnh, Vân Mộng bên người. Tai mèo thiếu nữ gương mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm thần linh Chu Hạo, Vân Mộng cũng là nhìn xem, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, lòng của nàng luôn luôn băng lãnh, nhưng nhìn trước mắt Chu Hạo, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng, một người giằng co bảy vị chân thần không chút thua kém. Đoán chừng bất luận cái gì trong lòng cô bé đều khó mà bình tĩnh. Đáng tiếc, Vân Mộng trong lòng yên lặng thở dài một cái. Nàng cùng Chu Hạo rất sớm đã quen biết, mặc dù cùng là tới từ hệ Ngân Hà, bất quá hai người nhiều nhất coi là sơ giao, liền bằng hữu đều không nhất định được cho là. Trên thực tế, bọn hắn trước đó chưa từng không có có trở thành bằng hữu khả năng. Bất quá bây giờ đã quá muộn. Chu Hạo, trong hư không, La Nguyên chân thần bảy vị băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng trong mắt của bọn hắn còn lưu lại một tia vẻ khiếp sợ. Hạo Ma chân thần liền là Chu Hạo, một vị tu luyện không đến ngàn năm liền đột phá đến chân thần nghịch thiên thiên tài. Liền coi như bọn họ là chân thần, tồn tại rất nhiều ước năm, cũng hoàn toàn bị kinh hãi.